Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 1392, Bất Lão Sơn. Lâm Phi nhìn, nhất thời có chút hiếu kỳ, yêu đan thấy cũng nhiều, làm sao còn có trưởng giống như là trứng gà. Ngay từ đầu thời điểm, Lâm Vân còn cảm thấy ly kỳ, nhưng là hơi chút nghiên cứu một chút sau đó. Liền bắt đầu cảm thấy tựa hồ có điểm không đúng. Này màu vàng quả cầu chính giữa, cuối cùng thật ẩn hàm một loại sinh mệnh khí tức. Cứ việc chỉ là một loại manh nha trạng thái, nhưng xác xác thật thật là một loại tân sinh sinh mệnh khí tức. Không thể nào, Lâm Phi trên mặt thần sắc nhất thời có chút khó tin. Trứng gà cái gì? Mình chính là tùy tiện nói một chút mà thôi. Thế nào này yêu đan bên trong? Thật đúng là có sinh mệnh khí tức rồi hả? Chẳng lẽ cuối cùng còn phải sinh ra sinh linh gì hay sao? Nói như vậy, mình làm xuống kia một con bộ xương khô đầu, hay lại là một con mẫu? Chờ chút, quản nó mẫu công, cũng mẹ hắn biến thành khô lâu, còn có thể sinh ra cái búa tân sinh mệnh à? Đơn giản là thiên cổ kỳ văn có được hay không? Trong lúc nhất thời, Lâm Phi nhìn trong tay này đặc thù yêu đan, chỉ cảm giác mình trong đầu có chút loạn. Chờ một chút, đây là, nghĩ tới đây, Lâm Phi đột nhiên phát hiện, này cổ sinh mệnh khí tức, tựa hồ là có chút quen mắt cảm giác. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phi giống như là nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên thúc dục nổi lên chân nguyên, hướng này yêu đan chính giữa quán chú đi vào, đi theo, cũng chỉ thấy kia yêu đan chính giữa bồng bột sinh mệnh khí tức, càng ngày càng dày đặc. Theo chân nguyên không ngừng quán chú, giống như là một gốc cây từ mầm mống trạng thái bắt đầu. Manh nha, trưởng thành lên thành cây con, sau đó lại dần dần lớn lên, cuối cùng trở thành một cây đại thụ che trời. Loại cảm giác này, giống như là sinh mệnh diễn hóa, cứ như vậy ở Lâm Phi trước mắt diễn ra một lần. Nhưng mà Lâm Phi nhưng là nếu không có biết, chỉ là tiếp tục liên tục không ngừng cung cấp đến chân nguyên. Khẽ cau mày, nhìn kia yêu đan chính giữa màu vàng quả cầu, càng biến càng lớn, cuối cùng, làm kia sinh mệnh khí tức bồng bột đến cực hạn thời điểm. Kia màu vàng quả cầu bỗng nhiên nhanh chóng biến mất đi xuống, cuối cùng trở thành một cái điểm nhỏ, đi theo, cũng chỉ thấy này điểm nhỏ đột nhiên kia bộc phát ra. Từ bên trong đột phá này yêu đan, ở nơi này yêu đan trên, toát ra một đóa màu vàng kim hoa. Mỗi một cánh hoa, đều là cực hạn hoa mỹ, giống như là cao minh thợ thủ công dùng hoàng kim tinh tâm chế tạo. Hoàn mỹ không một tì vết, về phần viên kia yêu đan, cũng rất giống là bị trong nháy mắt hút lấy sạch sẽ toàn bộ tinh nguyên một dạng trực tiếp là biến. Thành màu xám trắng một đống, nhìn liền không có bất kỳ sinh cơ. Quả nhiên là, bất lão sơn, nhưng mà lúc này đây... Lâm Phi nhìn này mất đi hết thảy sinh cơ yêu đan. Trong lòng nhất thời dâng lên một tầng hiểu ra, mới vừa rồi mở kia một đóa hoa. Trên thực tế Lâm Phi ngay từ lúc đời trước thời điểm, liền đã gặp, ở khi đó, đóa hoa này, được gọi là toi mạng kim liên. Đây cũng không phải là chân chính hoa, mà là một loại thuộc về bất lão sơn đặc biệt bí thuật. Phàm là chúng thuật giả. Trong cơ thể cũng sẽ nhiều hơn một loại quỷ dị kim liên mầm mống. Loại mầm mống này vô hình vô chất, chính là đơn thuần dùng một loại đặc thù nào đó chân nguyên ngưng kết mà thành. Coi như là chúng thật này, cũng là khó mà thanh trừ đi ra ngoài. Loại mầm mống này nhưng là sẽ ở chúng thuật giả trong cơ thể yên lặng hấp thu lực lượng, cho đến có một ngày, loại mầm mống này hoàn toàn thành thục. Sẽ gặp giống như là mới vừa rồi như vậy, nở rộ ra, trong nháy mắt sán lạn sau đó, mang theo trong lúc này thuật giả toàn bộ lực lượng, nhanh chóng khô héo, ở trên cao một đời chàng đại chiến kia chính giữa, Hắc Uyên chính giữa không ít cường giả, đó là ở Bất Lão Sơn mấy vị kia tuyệt đỉnh tu sĩ giao chiến đi qua không bao lâu, đó là trong cơ thể toát ra một đóa sán lạn kim liên mà chết. Chẳng lẽ là có bất lão sơn nhân, đi này bạch cốt giới, còn tiến hành một trận đại chiến. Lâm Phi suy nghĩ một chút, cũng chỉ có một khả năng này rồi. Toi mạng Kim Liên chính là Bất Lão Sơn tổng thể không truyền ra ngoài bí thuật. Kiểm soát cực nghiêm, chỉ có đệ tử nòng cốt mới có kia tu hành chi pháp. Xem ra, này thú vật tới Long Cốt giới trước, hẳn là cùng Bất Lão Sơn tu sĩ. Trải qua một trận đại chiến, bị gieo này toi mạng Kim Liên, coi như là chính mình không giết nó. Này thú vật cũng sống bất quá thời gian bao lâu. Chỉ là như vậy thứ nhất, trong lòng Lâm Phi nghi ngờ, vẫn là không có cởi ra. Vật này dựa vào cái gì dám xông vào này lão long địa bàn? Chẳng lẽ là biết rõ mình không còn sống lâu nữa? Trước khi chết tới tàn phá một phen, con bà nó thật là tinh thuần lực lượng. Này là đồ tốt a. Chỉ là lúc này, đang suy nghĩ những thứ này, đột nhiên một giọng nói, đột nhiên vang lên, đó là Vạn Hồn Châu. Lúc này, này Vạn Hồn Châu biến thành hắc khí, nhưng là vây quanh này một đóa vừa mới nở rộ kim liên. Vòng tới vòng lui, trong lúc nói chuyện, còn thử thăm dò dùng hắc khí đi đụng chạm. Bộ dáng kia, hình như là tìm tới mục tiêu lão sắc quỷ như thế. Không kịp chờ đợi, như muốn cho nuốt trọn. Lâm Phi cười lạnh một tiếng. Muốn chết đúng không? Này toi mạng kim liên có thể không phải là cái gì vật tầm thường. Trong đó ngưng tụ một vị yêu đế toàn bộ tinh hoa. Công hiệu quả có thể so với một ít vạn năm bảo dược. Có thể nói nhân tạo bảo dược. Vô luận là dùng để luyện đan hay lại là giao dịch. Đều là giá trị phi phàm. Loại vật này, ngay cả Lâm Phi đều là rất là coi trọng. Bị này Vạn Hồn Châu cho nuốt trọn, Lâm Phi là có thể tạp cổ nó, khiến nó ói nữa đi ra. Hắc hắc, hiểu lầm, ta chính là nhìn đồ chơi này rất đẹp, tùy tiện nhìn một chút. Vạn Hồn Châu bị dọa sợ đến nhất thời co rụt lại, vội vàng cho mình giải thích, chỉ là trong lời nói kia một cổ chưa thỏa mãn tiếc nuối ý. Nhưng là ai cũng nghe được, cái kia, chủ nhân a, do dự một chút. Kia Vạn Hồn Châu liền xưng vị đều thay đổi. Nếu như, ta là nói nếu như ngươi không dùng được vật này lời nói, còn lại một chút có thể hay không cho ta à? Ta muốn không được nhiều, một chút xíu là đủ rồi. Dầu gì để cho ta nếm thử một chút bên trong mùi vị. Có cái gì tốt nếm, sau này sẽ cho ngươi tìm máu thịt mới mẻ. Được rồi, cứ như vậy đi. Lâm Phi thuận miệng qua loa lấy lệ nói. Khác a, Vạn Hồn Châu nhưng là nhất thời nóng này. Ngon như vậy nữ tử khí tức, ta đều hơn mấy ngàn năm chưa từng thấy qua. Ít nhất để cho ta ngửi một cái cũng được. Đây đối với ta khôi phục rất có chỗ tốt. Cái kia, ngươi nhìn như vậy ta xong rồi chứ sao? Nói được nửa câu, Vạn Hồn Châu thanh âm, nhưng là có chút chột dạ. Bởi vì, nó phát hiện Lâm Phi cuối cùng đang dùng một loại rất là ánh mắt kỳ quái. Đang nhìn mình, không nếm sẽ không nếm. Liền là ta chưa nói được rồi. Lần này, Vạn Hồn Châu đều là không dám nói tiếp. Đang khi nói chuyện, đều phải buông tha. Ai biết, Lâm Phi nhưng khác ý rồi. Chờ một chút, ai nói với ngươi, vật này là đến từ nữ tử. À, Vạn Hồn Châu nhưng là bị hỏi có chút không sờ được đầu óc. Linh hồn loại vật này, ta đều nuốt quá không biết bao nhiêu rồi. Ta ngửi một cái mùi vị sẽ biết. Này rõ ràng chính là một người nữ tử. Ân, hẳn là một cái không tới 30 tuổi nhân loại nữ tử. Mùi này thanh tân rất, linh hồn nhất định rất tinh khiết. Tu vi cũng nhất định không yếu. Thế nào, chẳng lẽ không đúng sao? Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.